Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Mộng nhập Oa Hoàng cung. Bạch Cẩm đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đại môn, trước đó vững như thành đồng môn hộ, không tốn sức chút nào bị đẩy ra một cái khe hở. Bạch Cẩm duỗi ra một cái đầu đi vào, nhìn thấy một cái lộng lẫy thân ảnh đang nằm tại trên ghế nằm. Bạch Cẩm đẩy cửa ra đi vào đại điện, nhỏ giọng nói ra, quả nhiên là nằm mơ. Trong hiện thực nữ oa nương nương làm sao lại ngủ ghế nằm. Bạch Cẩm đi đến đại điện trung ương, thở dài cúi đầu nói ra, đệ tử bái kiến nữ oa nương nương. Nương nương ngài cắt tường tương đương, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm đáp lại. Bạch Cẩm cũng lơ đễnh, dù sao là đang nằm mơ, sợ cái gì. Bạch Cẩm đứng dậy hướng phía thượng diện đi đến, đi đến ghế nằm trước đó ngồi trên mặt đất, khoảng cách gần đánh giá nữ oa nương nương. Không hổ là giữa thiên địa chí tôn đến đắt thánh nhân, bất kỳ cái gì ca ngợi tại hắn trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Bạch Cẩm chậm rãi duỗi ra mình tay nhỏ, nắm chặt quyền đầu, cho nữ oa nương nương đấm bắp chân, lẩm bẩm nói ra, người khác đều nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, ta ban ngày cũng không có tưởng niệm nương nương ngài đâu. Làm sao ban đêm sẽ mơ tới đâu? Chẳng lẽ là ta đối nương nương tôn kính chi lòng đang quấy phá? Tuy nhiên mơ tới nương nương cũng tốt. Bình thường nhìn thấy nương nương thời điểm không nhiều, có thể ở trong mơ hiếu kính một chút nương nương, cũng coi là chỉ làm sư điệt một phen tâm ý. Nương nương, lực đạo này có thể chứ? Nhược điểm, vậy ta tăng lớn thêm chút sức độ. Bạch Cẩm đang đấm chân tay đột nhiên dừng lại, đồng tử đột nhiên co vào, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vừa mới là ai nói chuyện. Bạch Cẩm cứng ngắc chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy trên ghế nằm nữ oa nương nương đã mở to mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, bay ra quỳ rơi vào phía dưới bồ đoàn bên trên, cuống quýt lễ bái nói ra, đệ tử bái kiến nữ oa nương nương. Đứng dậy. A tương đương. Bạch Cẩm chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng lầm bầm nói ra, giấc mộng này còn rất chân thực. Bạch Cẩm, ở trong mơ ngươi lá gan rất lớn sao, dám gần thân thể của ta? Bạch Cẩm toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn giống như cười mà không phải cười nữ oa nương nương, nhỏ giọng cẩn thận nói ra, ngài thật sự là nữ oa nương nương, ngươi cứ nói đi. Bạch Cẩm nhất thời khóc lóc kể lể kêu lên, nương nương, đệ tử thật không phải là cố ý, ta coi là cũng là đang nằm mơ, tay nghề không tệ, tiếp tục. Rát tương đương. Bạch Cẩm một bụng thuyết từ nháy mắt nín chết, ngu ngơ một nháy mắt, mừng rỡ kêu lên, được rồi tương đương. Lúc này đứng dậy hướng lên trên mặt chạy tới, xếp bằng ở ghế nằm bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí cho nữ oa nương nương đấm chân. Sau một lát, nữ oa nương nương ung dung nói ra, nghe nói ngươi cùng hậu thổ quan hệ rất tốt. Bình thường, cũng chính là bèo nước gặp nhau. Muốn nói quan hệ tốt, hay là cùng nương nương ngài quan hệ tốt? Ngài thế nhưng là ta thân sư thúc, tam giới tôn quý nhất nữ tử. Ha ha, tương đương miệng nhỏ thật ngọt. Ta muốn ngươi đi giúp ta làm sự kiện. Nương nương, xin ngài phân phó, lên trời xuống đất không chối từ. Nói cho vu tộc, nhân tộc thể nội ẩn chứa thánh huyết, chỉ cần đồ sát nhân tộc dùng nhân tộc huyết mạch có thể luyện chế ra triệt để hủy diệt yêu tộc nguyên thần vũ khí. Bạch Cẩm thủ hạ một hồi, sau đó tiếp tục cho nữ oa nương nương đấm chân. Đáp, vâng, đệ tử nhất định làm theo. Nữ oa nương nương một chút nhíu mày, cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra, nhân tộc tôn ngươi vì thánh sứ, ngươi liền không hỏi một chút nguyên nhân? Đệ tử tin tưởng nương nương. Bạch Cẩm thuận thế trả lời, ha ha, tương đương vì sao tin tưởng ta? Đệ tử từ nhỏ không cha không mẹ, tại hồng hoang dãy giụa cầu sinh, hạnh gặp sư phụ bị sư phụ thu dưỡng, cho ta một ngôi nhà. Về sau đệ tử phụng sư bá chi mệnh tiến đến Bất Chu Sơn, cho nương nương đưa lá trà. Hạnh thấy nương nương ngài tại Bất Chu Sơn chân núi tạo người thành thánh. Một khắc này ta gặp được nữ oa nương nương, là từ ái, là ôn nhu, liền như là vạn vật chi mẫu, tản ra mẫu tính quang mang, vĩnh viễn khắc vào đệ tử trong lòng. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn nữ oa nương nương, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói ra: "Nương nương, ngài đối với ta rất tốt, cố ý cho ta công đức, khắp nơi chiếu cố cùng ta." Đệ tử trong lòng đều có thể cảm thấy, ngài trong lòng ta liền như là mẫu thân của ta. Nếu như có thể, ta nghĩ nhận nương nương ngài khi nghĩa mẫu. Nữ oa nương nương nhìn xem Bạch Cẩm, trong mắt toát ra mỉm cười nói ra: "Quỷ tâm mắt không ít, ngươi cần phải nghĩ kỹ, làm chuyện này, về sau ngươi cùng hậu thổ tình cảm cũng liền chỉ ngươi bỏ được." Bạch Cẩm kiên định nói ra: "Ta tin tưởng nương nương, vô luận nương nương để ta làm cái gì, ta đều sẽ đi." Nữ oa nương nương ung dung nói ra: "Ngay cả ta đại huynh bởi vì việc này cũng cùng ta bất hòa. Không nghĩ tới sau cùng không chút nghi ngờ tin tưởng ta vậy mà là ngươi." "Nương nương, ngài là nói Phục Hy sư thúc, ta để hắn chuyển cáo yêu tộc, nhân tộc huyết mạch có thể tinh luyện thánh huyết, luyện chế ra bài trừ vu tộc nhục thân thần khí. Nương nương, ngươi muốn làm gì? Diệt sát nhân tộc sao?" Bạch Cẩm không hiểu hỏi: "Ngươi không cần biết, chuyện này đối với ngươi mà nói, hữu ích cũng có hại. Lựa chọn như thế nào, đều xem chính ngươi." "Ta làm, thật chứ?" Bạch Cẩm kiên định gật gật đầu nói: "Coi là thật, đệ tử có thể thử một lần." "Cũng tốt, ngươi thử một chút đi, chớ có để vu tộc sinh nghi." "Vâng, đệ tử minh bạch, còn có một việc muốn ngươi đi làm. Còn mời nương nương phân phó tương đương, nhân tộc gặp vu yêu đồ sát thời điểm, ta muốn ngươi xuất thủ đả thông vu yêu phong tỏa, chỉ ít bảo vệ một mạch nhân tộc." Bạch Cẩm trần chờ một chút vẻ mặt đau khổ nói ra: "Có thể vì nương nương hiệu lực là đệ tử vinh hạnh, nhưng là đệ tử thực lực muốn đột phá vu yêu phong tỏa, thực tế là có chút miễn cưỡng. Không cần cùng vu yêu đối kháng chính diện, chỉ cần bảo vệ một số người tộc liền tốt, làm nhân tộc phục hưng hỏa chủng, chuyện này cực kỳ trọng yếu." Nữ oa ngưng trọng nói: "Tại sao là ta mà không phải Phục Hy sư thúc? Đại huynh xuất thủ liền đại biểu cho thái độ của ta sẽ hù đến bọn họ." Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra: "Sư thúc, ta xuất thủ có phải là cũng đại biểu cho sư phụ ta thái độ? Ngươi là lấy nhân tộc hộ pháp thân phận xuất thủ, không ngại đổi bên này?" "Vâng." Bạch Cẩm đứng dậy hướng phía một bên khác bước nhanh tới, ngồi xếp bằng trên mặt đất tiếp tục vì nữ oa nương nương đấm bắp chân. Sau một hồi lâu, hoàng hôn, tổ chim bên trong trong bể bơi. Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, giơ hai tay lên lung lay, nói thầm nói ra: "Thật chua a." Tay đột nhiên trì trệ, trong đầu hiển hiện trong mộng tràng cảnh, hoa một tiếng từ trong ao phóng lên tận trời. Nơi xa trên ghế nằm khăn tắm bay lên khoác lên người, do dự một chút hướng phía phòng ngủ của mình đi đến. Đã nửa đêm, hay là ngày mai lại đi đi, gặp chuyện không hiểu hỏi lão đại. Nữ oa nương nương lời nói này không đầu không đuôi, Bạch Cẩm trong lòng vẫn còn có chút bất an. Ngày mai đi thỉnh giáo một chút sư phụ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cẩm mặc chỉnh tề đạo bào hướng phía Bích Du cung bay đi. Trên mặt biển gặp được một chút ngoại môn đệ tử, tất cả đều cung kính đối Bạch Cẩm thở dài làm lễ. Lần trước Bạch Cẩm một lần khu trục sư phụ tân thu hơn 5.000 đệ tử, bây giờ lại chẳng có chuyện gì, bởi vậy liền có thể thấy vị sư huynh này là nhiều đến sư phụ sủng ái, không người dám có chút khinh thị. Bạch Cẩm đạp lên kim ngao đảo, vừa vặn nhìn thấy Đa Bảo cũng từ đằng xa bay tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,